Tiểu em dưới trời hoa từ đằng, chương 5, góc truyện audio.com. Bình An không biết phải nói gì tiếp, cậu im lặng. Diệp Thần thở dài, thực xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi. Tôi cúp máy, tiếng tút tút kéo dài làm Bình An giận dữ, vì cái gì mà nửa đêm gọi điện nói này nói kia rồi xin lỗi là xong. Cậu tắt nguồn điện thoại, mệt mỏi vùi đầu vào gối không muốn nghĩ tiếp nữa. Ngày hôm sau, Bình An đi học một mình trên đường Tử Đằng, cũng không thấy Diệp Thần như mọi khi. Cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, không muốn trong tâm trí bỗng nhiên bị hình bóng một người choáng ngợp quá nhiều, Bình An nhanh chóng gạt chuyện tối qua sang một bên. Một tuần vừa học vừa ôn thi, cư nhiên cũng không thấy anh xuất hiện. Thậm chí là một tin nhắn cũng không có. Người này, vô cớ mất tích là tại sao? Không để ý là nói dối, thực sự thì Bình An rất tò mò. Nửa tháng ôn thi chậm rãi trôi qua, tuần sau là bắt đầu thi 3 môn cuối cùng và nộp luận cho khoa, Bình An không mấy lo lắng, vì trong quá trình học trên lớp và tận lực ôn tập cậu đã rất chăm chỉ rồi. Có điều mỗi khi rảnh ra là lại nghĩ đến Diệp Thần, nhiều lần do dự muốn cầm máy lên nhắn cho anh nhưng cuối cùng vẫn là buông xuống. Cuối tuần, Bình An đang dọn dẹp nhà cửa cùng mẹ, hôm nay cậu muốn dành ra một buổi cuối tuần muốn cùng mẹ dọn dẹp nấu nướng, chính là con trai ngoan A, Tiểu An sắp thi đúng không? Vâng, tuần sau con thi 3 môn cuối cùng. Trương Mẫu gật đầu cười nhìn con trai. Tiểu An nhà mình thông minh chăm chỉ như vậy nhất định sẽ thi tốt thôi. Con biết mà, à con đem đĩa hoành thánh này sang nhà bác Thụy giúp mẹ. Bình An đem sang, lúc trở về thì thấy trước cửa có một hộp nhỏ, bên cạnh là một nhánh hoa tử đằng. Cậu nhìn ngó xung quanh, không có ai, có phải gửi nhầm không ta? Chấm, trên bó hoa có một tấm thiệp viết tay bằng tiếng Anh rất đẹp. Me darling, An An, this gift to you with all me missing. Trên thiệp viết tên cậu, kể cả địa chỉ nhận cũng đúng là nhà cậu, nhìn nhánh hoa tử đằng, trong đầu Bình An đột nhiên xuất hiện nụ cười tươi của Diệp Thần. Cậu ôm hộp bưu kiện vào trong nhà, đặt nhánh hoa tử đằng lên bàn. Trương Mẫu có hơi ngạc nhiên. Hộp gì thế con, lại còn hoa, con cũng không rõ. Trương Mẫu nhíu mày, lau tay rồi bước đến. Ở đây ghi địa chỉ nhà mình mà không biết ai gửi à, người ta có lẽ cố tình giấu tên, chỉ là... Trên thiệp cũng ghi tên con. Trương Mẫu cười sán lạn xoa xoa tóc Bình An. Chắc là quà của bạn nào thích con, trước kia chẳng phải Tiểu An cũng được tặng con gì. Nhưng mà chưa có ai để trước cửa cả, cũng chưa có ai giấu tên. Con không muốn thì để mẹ. Bình An lắc đầu ôm lấy bưu kiện. Không được, dù sao cái này cũng gửi cho con lên phòng một lát. Nói rồi không để mẹ phản ứng, cậu đã ôm bưu kiện lẫn hoa chạy lên phòng, Trương Mẫu cười. Lần đầu thấy thằng nhỏ được tặng quà mà đỏ mặt. Ai gu, Bình An muốn gọi điện cho Diệp Thần nhưng mà cậu lo lắng lỡ như quà này không phải là do anh tặng thì thật sự là không biết phải bối rối đến mức nào a. Bóc hộp bưu kiện, bên trong là một cuốn sổ giấy thủ công rất đẹp và tinh tế cùng một hộp bánh macaron. Bình An nhận ra đây đều là quà đặc trưng từ nước Pháp. Cầm cuốn sổ trên tay thì thấy một tờ giấy nhỏ rơi ra, lại là kiểu chữ nghiêng đẹp như tờ thiệp. Write on it the most beautiful thing, An An. Trên hộp bánh macaron cũng có dán một tờ giấy. It tình đem ASAP, they have smell like me, An An. Bình An bật cười nhìn dòng chữ, góc truyện audio.com. Ai được tặng quà bất ngờ mà chẳng vui vẻ, hơn nữa lại là quà ngoại quốc vừa đẹp vừa dễ thương thế này, nhưng điều mà Bình An cứ canh cánh mãi, rốt cuộc là ai tặng, có phải là Diệp Thần không? Quyết định gói lại tất cả, bánh cậu đem bỏ vào hộp bảo quản rồi cất vào tủ lạnh, quyển sổ vẫn giữ nguyên như cũ, hoa cũng để lại trong hộp, cậu không thể nhận khi không biết ai tặng cậu. Điều càng lạ hơn là cứ mỗi ngày trước khi thi cậu lại được một bạn sinh viên dưới khóa đưa cho một món quà nhỏ may mắn, hỏi người tặng thì họ lại nói không biết. Bình An khẳng định nhất định đều là cùng một người tặng. Cậu cất hết chúng vào cái hộp cũ, không động vào. Đến gần cuối tháng, rốt cuộc cũng đã được thông báo điểm kiểm tra và kết quả của bài luận kết hợp, Bình An vẫn giữ vững vị trí trong top 5 của khoa, và bài luận đạt gần như tuyệt đối, và đương nhiên cậu cũng đã thấy tên mình trong danh sách những sinh viên sẽ được đi du lịch. Nhiều người chúc mừng cậu, không ngoại trừ Thiếu Văn. Lớp của Bình An cùng một số anh chị khóa trên làm luận cùng tổ chức một bữa lẩu. Ai cũng vui vẻ nói chuyện rôm rả, ai cũng đều hào hứng nói về chuyến tham quan sắp tới. Bình An không phải không uống được rượu mà là chỉ uống được ít. Kỳ thực mọi người đều biết cậu khá kỹ tính nên cũng không mời nhiều. Ăn xong thì tất cả vào KTV. Mọi người đều hào hứng hăng hái hát, có Bình An ngồi nhìn cười, cậu vừa uống nước trái cây vừa để ý điện thoại, cậu thừa nhận cậu có mong chờ người kia, vì thực sự cậu cũng rất vui với kết quả của mình, nhưng cư nhiên đã gần một tháng kể từ đêm nói chuyện đó, người kia không có gọi, không gặp cũng không có lấy một tin nhắn. Bình An, cậu nghĩ gì vậy, gọi mãi không thưa? Thiếu Văn ngồi xuống bên cạnh cậu, à, không có gì. Bình An cười hiền, Thiếu Văn vỗ vai cậu, ngồi sát hơn. Kết quả lần này của cậu rất tốt, bài luận cũng nhờ anh hướng dẫn nhiều, cảm ơn anh. Có gì đâu, muốn cảm ơn chi bằng cuối tuần cậu mời tôi một bữa thế nào? Bình An vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu gật đầu. Tôi sẽ sắp xếp rồi sẽ bảo lại anh, ok, cứ thế nhé. À, lần du lịch này cậu có đi không? Ừm, có lẽ có. Thiếu Văn gật đầu uống một hớp bia rồi cười nói với cậu. Lần này đi thành phố S.A, sao anh biết, chưa có thông báo mà. À, tôi quên mất là anh trong hội học sinh. Thiếu Văn vén lọn tóc trước trán của Bình An làm cậu ngồi lùi lại một chút, nhận thấy phản ứng này, hắn vẫn cười tươi. Mong là đến hôm đó, chúng ta sẽ có những kỷ niệm khó quên cùng nhau. Bình An lại nở nụ cười đáp lại, nụ cười không ai có thể từ chối được. Ngồi thêm một lát, mọi người chào tạm biệt nhau ra về. Thiếu Văn tính đưa Bình An về vì hôm nay cậu không đi xe nhưng có việc đột xuất đành phải về trước, còn không ngừng dặn dò cậu. Cảm ơn anh, tôi cũng không phải con nít. Cậu cười cười, một mình Bình An bước đi trên đường, quán KTV này cũng gần nhà cậu nên không mất quá nhiều thời gian. Lúc về đến cửa, Bình An lại nhận được một món quà nhỏ, bên trong là một bộ ảnh chụp nước Pháp kèm theo một bưu thiếp. Chúc mừng cậu An An, lần này là chữ viết tay tiếng Trung, nét chữ này, không nghi ngờ gì nữa. Bình An càng chắc chắn hơn tất cả những món quà trước và cả lần này đều là do Diệp Thần gửi đến. Khóe môi vô thức dương lên, tuy có giận nhưng người kia vẫn là lặng lẽ quan tâm cậu. Lo lắng không biết thời gian qua người đó đã đi đâu, đã làm gì, bệnh dạ dày tái phát nữa hay sao? Góc truyện audio.com. Đêm trước ngày đi du lịch, Bình An đã sắp gọn gàng vali mang đi, lần này đi 2 ngày, không thể đem mỗi cái ba lô đi học theo được. Cậu do dự đã rất lâu, cuối cùng quyết định nhấc máy gọi cho Diệp Thần. Một lúc lâu mới nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng phụ nữ. Alo, xin chào, Diệp Thần có ở đó không à? Cậu là ai vậy? Thần ngủ rồi, cậu tìm Thần có việc gì không? À, không có gì, xin lỗi đã làm phiền. Bình An vội vã tắt máy, cậu cười chua xót rồi lặng lẽ nằm xuống giường. Tặng quà làm gì cơ chứ? Cậu quyết định gom lại tất cả để lại vào hộp cũ ban đầu, mai tìm cơ hội trả lại Diệp Thần. Bình An cười khổ, bình thường cũng ít bị phân tâm, tại sao chỉ bằng sự xuất hiện của người kia lại khiến bản thân rung động buồn phiền đến thế? Khi Bình An vừa xuống cổng của tiểu khu đã thấy một ô tô đỗ trước đó, thấy cậu đi ra thì người trong ô tô bước ra, là Thiếu Văn. Hắn vẫy vẫy tay cậu, Bình An khẽ nhíu mày. Anh, làm gì ở đây vậy? Đón cậu, chúng ta có nhắc tới chuyện này sao? Thiếu Văn lắc đầu, muốn cầm lấy vali của Bình An nhưng cậu lùi lại. Tôi định nói với cậu từ hôm qua nhưng điện thoại cậu tắt máy, thôi nào, tôi đã tới rồi, cậu cũng lên xe đi, có gì đâu mà. Bình An đắn đo một chút cuối cùng vẫn quyết định lên xe của Thiếu Văn. Cậu vừa ngồi đã hát xì một cái. Mùi nước hoa, nồng quá, sân trường đã rất nhiều sinh viên tụ tập rồi, mọi người thực vui vẻ chuyện trò. Sáng sớm trời vẫn còn mờ mờ, may mắn tuyết không dày, miễn cưỡng vẫn còn nhìn thấy nhau từ xa. Giờ này không thấy hội trường. Ừ, nhưng thấy trong danh sách có anh ấy mà. Liệu có khi nào trên đường? Cậu đừng có mà nói bậy à, nam thần của tớ. Nghe thấy các bạn sinh viên bàn luận, Bình An giấu đi lo lắng. Chờ thêm 10 phút nữa so với giờ đã định trước là xuất phát, hội phó Nam Duy đành quyết định bảo mọi người lên xe chuẩn bị xuất phát. Bình An chọn một ghế gần ở giữa cạnh cửa sổ ngồi, ban đầu Thiếu Văn định ngồi cạnh cậu nhưng mà sau hắn còn lo một số thứ còn lại của chuyến đi. Bình An vừa bật điện thoại lên thì đã thấy cuộc gọi đến, là từ người kia. Cậu ngạc nhiên, không hiểu sao mắt có chút cay. Tiểu An của tôi, nhớ tôi không? Lại là giọng thiếu đòn đó, cậu còn có thể tưởng tượng ra gương mặt và nụ cười ấy. Anh không đi sao? À, cậu nhắc mới nhớ, mau bảo Nam Duy chờ tôi. Chỗ bên cạnh cậu, đừng để ai ngồi. Nói rồi đã tắt máy luôn. Bình An vội vàng đứng lên giơ tay. Anh Nam Duy, Diệp Thần sẽ tới ngay, anh. Khoan, chờ anh ấy. Nam Duy đen mặt trong lòng giận dữ, cái thằng bạn thân trọng sắc khinh bạn, một điện thoại để riêng cho hội bạn thân, thế mà hắn không gọi, lại gọi cho tiểu tình nhân trước. Ngay sau khi Bình An vừa ngồi xuống, mở túi lấy sách ra đọc thì nghe thấy tiếng quen thuộc từ phía trên xe. Thật xin lỗi các bạn, thân là hội trưởng lại đến muộn, đã để ảnh hưởng đến mọi người. Tôi đành lấy quà, mỗi bạn một Madeleine, 4, của Pháp, qua, hội trưởng thật tốt mà, bọn em không có trách anh đâu mà, hội trưởng thật là biết quan tâm mọi người mà. Nam Duy vỗ vai Diệp Thần rồi thi thầm, cậu trọng sắc khinh bản, gì chứ, lần sau tôi chuộc lỗi với cậu, này, kéo tên Thiếu Văn ra xa một chút nhé. Nam Duy cười khổ, có thằng bạn thân danh ma cũng hơi khó khăn a. Diệp Thần đưa bánh cho thư ký hội để đi phát cho mọi người, còn anh thì cầm một túi bánh nhỏ bước xuống bên cạnh Bình An. Ai đó vừa giận vừa vui, cậu quyết định bơ, cậu là đang giận tôi. Góc chuyện audio.com, im lặng, Tiểu An, cậu phải lắng nghe tôi nói chứ. Thấy cậu vẫn không ngẩng đầu lên nhìn mình, Diệp Thần nắm lấy hai vai Bình An. Nhìn xem nào, tháng qua Tiểu An của chúng ta có bị gầy đi không? Ai gu, không những không lên cân mà còn gầy đi này. Chuyện của tôi, không quản anh quan tâm. Diệp Thần cười tươi, xoa xoa tóc của Bình An. Giọng điệu này là sao đây? Được rồi Tiểu An, không đùa nữa, ăn bánh đi. Không ăn, Diệp Thần thở dài, xắn tay áo lên, một vết thương đang chuẩn bị đóng vảy, không biết là cố tình hay vô tình để Bình An nhìn thấy. Tay anh, bị sao vậy, vết thương dài, lại còn sâu, bên cạnh có bầm tím, là đánh nhau hay? Nhận ra mình lại nói nhiều, Bình An có chút bối rối, nhận lấy túi bánh. Tôi biết Tiểu An vẫn lo cho tôi mà, vết thương này á, có gì đâu, tôi nói hơi nhiều, là quen rồi. Anh cũng nên, chú ý một chút, chắc chắn là đã rất đau. Hừm, không có gì, tôi muốn ngủ một chút. Hai người không biết ở hàng ghế bên cạnh có hai bạn nữ đang không ngừng bổ não mấy cảnh vừa rồi. Bạn nữ A nhanh chóng lên diễn đàn thẩm du tinh thần tình yêu ôn nhu của Tiểu Công Phúc Hắc đăng nhập tài khoản. Nữ phụ khí chất xinh đẹp dạng người ôm thỏ. Mấy người có biết là tôi đang ngồi cạnh một CP bắn đầy hin không hả? Ăn nhiều chuối mới tốt cho sức khỏe. Tôi mới không ghen tị đâu. Yêu thương Tiểu Nhược Thụ say đắm. Tôi ngồi đây hóng nha. Diệp Thần đi lên ghế đầu ngồi cạnh Nam Duy. Tôi đặc biệt dành cho cậu hai vé thăm bảo tàng Louvre và tháp Eiffel. Nam, hừ, coi như cậu còn nhớ có thằng bạn này. Mọi việc ổn cả chứ? Nam Duy gật đầu, xem lại trong điện thoại. Có điều Thiếu Văn muốn ở cùng với Bình An. Cái gì? Diệp Thần lớn tiếng, làm mọi người ai cũng giật mình. Thiếu Văn ở xe kia à? Ừm, do xe kia vừa nãy có chút trục trặc, cậu ấy sang đó hỗ trợ rồi ngồi đó luôn. Diệp Thần đen mặt đứng dậy. Tôi không cần biết cậu làm cái gì, tôi muốn ở cùng Tiểu Bạch một phòng. Nam Duy giờ khóc giờ cười nhìn Diệp Thần rồi gật đầu, còn tiện đá một phát vào chân của anh. Mau biến đi A Thần, tôi nhìn cậu thế quái nào cũng giống tên thiếu tình. Cậu nói tiếp xem, hai người cũng không biết trong trường cũng có một hội những người ship tình yêu của hội trưởng và hội phó Thiên A, thế giới này cái quái gì cũng có thể nghĩ được mà. Lúc Diệp Thần ngồi xuống bên cạnh đã thấy Bình An ngủ rồi, lại còn ngủ say nữa. Anh nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu, để cậu tựa đầu vào vai mình. Anh nghĩ anh làm thế mà tôi không tỉnh, làm cái gì vậy hả? Nói nhỏ thôi mọi người. Cách chương.